Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có bóng người, một bóng người nhỏ thó và nó đang tiến tới chỗ của Đào. Khi nó chỉ còn cách Đào chừng 5 bước chân thì cô cũng đã có thể trông thấy hình thù của nó, đó là một cô gái, nhưng cô ta thấp người. Nếu chỉ có dựa vào bóng ở xa lúc nãy thì thậm chí còn có tưởng đó là một đứa trẻ con. Cô gái này mặc một bộ quần áo của người dân tộc vùng thiểu số, vai của cô mang gùi. Trong gùi thì có chứa thứ gì đó có vẻ nặng lắm. Cô là ai? Đào nhìn cô gái kia rồi cất tiếng hỏi. Tuy nhiên, đáp lại Đào là một sự im lặng, kèm theo một nụ cười nhếch mép khó hiểu. Cô ơi, đây là đâu vậy? Đào lại hỏi. Cô gái bí ẩn kia bước tới lại gần hơn. Cô ta nghiêng người, tháo cái gùi ở trên lưng ra, rồi chút ngược nó xuống dưới đất. Thứ ở trong đó rơi ra, rơi xuống đất lộp bộp. Và khi Đào định hình được đó là gì thì hỡi ôi, tim của cô như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tất cả dây thần kinh trên người của cô như bị đông cứng lại. Thứ rơi từ trong gùi kia ra chính là hai cái đầu người. Và kinh hãi hơn, hai cái đầu người ấy, một của Ngân và một là của Huệ. Hai cái đầu còn dính bê bết máu thịt. Tuy nhiên, cả hai lại mở mắt trừng trừng, chớp chớp rồi cười với Đào. Đào ngước lên, đưa đôi mắt nhìn cô gái kia thì lúc này, gương mặt của cô ta cũng dính toàn máu là máu. Máu từ hai hốc mắt, từ miệng, từ đỉnh đầu tuôn ra ào ạt. Đào ngay lúc đó thì hét lên kinh hãi một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Cô cùa quạo khắp mọi nơi như muốn tránh né những thứ gớm ghiếc mà mình vừa trông thấy. Phải mất một lúc thì Đào mới nhận ra là mình đang vừa nằm mơ. Cô kinh hãi đưa tay lên lau mớ mồ hôi ế nhại mà không chỉ ở trên trán. Gần như cả người của Đào cũng đã bị ướt sũng. Trời ơi, giấc mơ vừa rồi, nó là cái gì vậy? Vừa nói, Đào vừa sợ hãi cực độ. Cô nhòm dậy, bật hết đèn ở trong phòng lên. Đêm ngày hôm đó, Đào thức trắng cho tới tận trời sáng. 9 giờ sáng, Đào vẫn như vậy, vẫn ngồi thu lu ở bên trên giường, hướng ánh mắt ở vị trí có thể quan sát được cả căn phòng. Vì cô sợ, cái thứ kinh dị kia, nó sẽ quay lại và xuất hiện lần nữa. Cho đến giờ, hơn 6 giờ kể từ khi tỉnh dậy, mà Đào vẫn không tài nào hiểu nổi được cái giấc mơ kỳ dị của mình. Nó mang cái ý nghĩa gì chứ? Cô thậm chí còn không biết cái người con gái bí ẩn kia và tại sao lại có đầu của Ngân và Huệ. Nhưng rồi Đào đã lại tự trấn an bản thân của mình. Có lẽ vì sự mất mát của hai người bạn trong thời gian quá nhanh đã làm cho cô stress và ám ảnh cực độ. Thôi, không có nói gì nữa. Đào nhận ra bụng của mình đang đói cồn cào. Có lẽ cô không nhịn thêm được nữa rồi. Đào ngồi dậy, bước xuống dưới giường. Cô cũng không buồn trang điểm hay trải chuốt kỹ lưỡng như mọi khi. Đào mở cửa bước ra bên ngoài. Cái xóm trọ của cô hôm nay nhộn nhịp, đông đúc lắm. Cô nhận ra hôm nay là ngày chủ nhật. Mấy người đàn ông đang ngồi đánh cờ với nhau. Còn tụi trẻ con thì chạy ầm ầm cười đùa với nhau. Cái khung cảnh ồn ào tấp nập này làm cho Đào cảm thấy tâm trạng của mình dễ chịu hơn rất nhiều. Cô bước ra, rảo bước ở trên con hẻm trước mặt, ra đến ngoài đường. Đào gọi một chiếc taxi, rồi đi một vòng xung quanh thành phố. Lúc này mọi thứ đã có vẻ trở lại bình thường. Đào cũng gần như tạm thời quên đi cái giấc mơ hãi hùng đêm qua của mình. Lòng vòng một chút thì cô ghé vào một quán ăn. Tô phở thơm ngon, bốc khói nghi ngút được mang ra trước mặt. Cơn đói bấy giờ mới thực sự trỗi dậy. Cô xử lý nó nhanh đến nỗi, có mấy người ngồi gần đó cũng phải ngước nhìn sang. Ăn xong, Đào đứng dậy. Toan định đưa tay, lấy tiền ở trong ví ra tính tiền thì cô bỗng khựng lại. Khi ánh mắt của Đào bấy giờ, trông thấy ở bên kia đường có hai người đang đứng mua trái cây. Và hai người này không ai khác chính là ông Chí thợ may. Và bà mẹ thầy bói của ông cách đây không lâu đã từng gặp. Tuy chỉ gặp có một lần, nhưng phần nào thì cô cũng đã nhận ra được họ. Bởi cái ấn tượng của lần gặp đó, cô cũng không có để ý thêm. Nhưng rồi ông Chí kia đã trông thấy cô. Ông ta đưa tay chỉ trỏ rồi nói gì với mẹ của ông ta. Đào thoáng có chút khó chịu khi cô không có muốn ai chỉ trỏ hay nói gì về mình cả. Tuy nhiên sự khó chịu này đã nhanh chóng biến mất để chuyển sang cái sự lo lắng khi hai người kia bước qua đường rồi đứng ngay trước quán ăn như thể đang chờ đợi cô vậy. Nhưng cứ đứng yên ở trong tiệm thì không phải là cách. Cuối cùng Đào cũng đã đành phải thanh toán rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Quả nhiên, khi cô vừa đi ra thì có một giọng nói vang lên. Cô dì ơi! Đào giật mình và người kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net